Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 20 của bộ truyện. Khi thời tiết ấm hơn, Hạ Kinh Châu tặng Giang Huyền một món quà là một con mèo màu cam. Anh nói rằng ở cửa hàng thú cưng có quá nhiều loài giống, anh muốn đang cân nhắc xem chọn loại nào. Sau đó nhân viên nói rằng mèo cam sau này sẽ tăng cân. Anh cười nói, nếu tăng cân sẽ không tranh sủng với anh nữa. Giang Huyền cười đánh anh nhẹ một cái. Suốt ngày suy nghĩ cái gì đâu, còn ăn giấm với cả mèo. Hai người họ đều không biết đặt tên. Tên của vật nuôi trong quá khứ đều rất cẩu thả. Một người đặt là Đăng Bào và Chiếu Minh. Một còn đơn giản hơn, gọi là Tiểu Quai. Hạ Kinh Châu cũng lười nghĩ, do dự nói. Béo như vậy, gọi là Tiểu Bàn đi. Mặc dù Giang Huyền nghĩ cái tên này khó nghe, nhưng rõ ràng cô không thể nghĩ ra một cái tên nào hay hơn. Thôi thì dứt khoát gọi vậy đi. Sau kỳ nghỉ phép, số lần cô và Hạ Khinh Chu gặp nhau ở nhà ít hơn rất nhiều. Cả hai đều có công việc riêng. Giang Huyền thỉnh thoảng làm ca đêm và ngủ ở nhà cả ngày. Hạ Khinh Chu nấu một bữa ăn thịnh soạn vào mỗi buổi chiều. Khi cô đã ăn no thì đưa cô đến bệnh viện làm. Nhìn màu lam sẫm trong đáy mắt cô, Hạ Khinh Chu đau lòng nắm tay cô nhào nặn vài cái. Vất vả rồi. Giang Huyền cười dựa vào vai anh. Tiểu Hạ nhà chúng ta vừa phải làm việc, vừa chăm sóc em, còn vất vả hơn. Giang Huyền không muốn anh mệt mỏi như vậy, muốn đi tìm một người giúp việc, nhưng Hạ Khinh Chu không cho. Anh nói chỉ cần có anh là đủ, khó khăn lắm mới ở bên nhau. Anh không muốn người thứ ba chiếm lấy khoảng thời gian riêng tư của họ. Giang Huyền đều nghe anh. Anh đến bệnh viện đưa cơm hàng ngày. Cho dù công việc có bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ dành một chút thời gian để nấu ăn cho cô. Mỗi khi một vài đồng nghiệp nữ trong bệnh viện nhìn thấy Hạ Khinh Chu, họ sẽ phát cùa một lúc lâu, còn không quên nghe ngóng, hỏi anh xem có người bạn nào chưa lập gia đình không. Có thì có, nhưng Hạ Khinh Chu hiển nhiên không phải là một người nhiều chuyện. Anh thường trả lời cho có lệ, nói rằng sẽ giúp họ chú ý hơn. Sau đó anh mở hộp, đổ đầy một bát canh, bảo Giang Huyền uống hết. Bổ khí, bổ huyết, em ngày đêm vất vả như vậy, cần bồi bổ nhiều hơn. Giang Huyền uống canh, nói ngày mai muốn ăn mì. Mì sao đậu đũa? Hạ Kinh Chu dọn bàn cho cô và phân loại tài liệu, giấy tờ. Được. Giang Huyền nghĩ nghĩ, rồi bảo anh làm nhiều hơn một ít. Rồi lại nói với mấy người đồng nghiệp. Món mì xào đậu đũa mà anh ấy làm rất ngon. Ngày mai mọi người có thể xem thử. Một số đồng nghiệp la ó, nói rằng bác sĩ Giang bình thường có vẻ là người hướng nội, nhưng không ngờ lại là một người cuồng chồng đến vậy. Bị hiểu lầm, Giang Uyển không vội phản bác, mà liếc mắt nhìn Hạ Khinh Chu. Người kia nở một nụ cười nhạt giữa hai lông mày. Cô cũng cười theo và hỏi anh. Vui như vậy sao? Nên vui không phải là em sao? Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, Hạ Khinh Chu đứng dựa vào bàn, cúi đầu nhìn cô, lặp lại lời nói của bác sĩ vừa rồi. Cô nàng cuồng chồng. Sau khi vượt qua khoảng thời gian đó, mọi thứ đã khá hơn một chút và không còn bận rộn như vậy nữa. Gần đây mẹ Hạ thường gọi điện cho Giang Uyển, hỏi thăm từ trong ra ngoài, sợ Giang Uyển lại không cần Hạ Khinh Chu nữa. Người mà con trai khó khăn lắm mới theo đuổi được, bà phải giúp con trai giữ không thật tốt, bảo họ có thời gian rảnh thì về nhà ăn tối. Giang Uyển mấy lần từ chối vì lý do công việc, hiện tại cũng không bận lắm nên đồng ý. Ngày đã quyết định. 3 ngày sau, vừa hay là sinh nhật của Hạ Khinh Dương. Hạ Khinh Chu buổi tối có xã giao rất muộn mới trở về, bảo Giang Huyền ngủ trước, không cần đợi anh. Giang Huyền đưa cho anh chiếc áo khoác vừa ủi. Uống ít rượu thôi. Đối với loại xã giao này, việc uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Giang Huyền biết điều đó, nên chỉ có thể kêu anh uống ít hơn. Hạ Khinh Chu luôn là người không thích bị quản, nhưng nếu là Giang Huyền, anh sẽ vui vẻ nghe theo. Sau khi anh đi, Giang Huyền đi tắm xong, tình cờ tìm được một bộ phim. Một bộ phim dài khoảng 2 tiếng. Xem đến đoạn phim thứ 2, có tiếng mở khóa mật khẩu từ bên ngoài. Cánh cửa mở ra. Hạ Khinh Chu thật sự không uống nhiều, vì anh rất nghe lời cô. Giang Huyền đứng dậy rót cho anh một tách trà. Vừa đưa cho anh, liền ngửi thấy mùi phấn hoa trên người anh. Cô im lặng một lúc cũng không hỏi thêm câu nào. Ngược lại, chính Hạ Khinh Chu là người anh giải thích. Có người đã mang theo bạn đồng hành nữ, nhưng anh cách họ rất xa. Giang Huyền cởi cà vạt cho anh, nói có phần thưởng cho sự nghe lời. Cô sẽ làm cho anh một bữa ăn khuya. Hạ Khinh Chu cười, nghiêng người ôm lấy cô. Bụng no rồi, ăn cái khác đi. Nửa đêm Giang Uyển ngủ tới mê man, bổ thân thể đau nhức của mình dậy. Cô bật đèn ngủ, nhìn Hạ Khinh Chu đang ngủ say bên cạnh, đứng dậy đi vào bếp nấu một bát canh giải rượu. Cuối cùng đánh thức anh và nhìn anh uống hết một bát canh mới thôi. Hạ Khinh Chu vẫn còn buồn ngủ, ôm cô từ phía sau. Giọng anh khàn khàn, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Con lừa nhỏ bướng bỉnh. Vào ngày trở về nhà họ Hạ, Giang Uyển rủ Hạ Khinh Chu đi cùng đến một cửa hàng đồ chơi gần đó. Nhân viên cực kỳ nhiệt tình trong việc giới thiệu đồ chơi trẻ em cho bọn họ. Hầu hết những người nhận được hoa hồng theo hiệu suất miệng đều rất ngọt, những lời khen trong miệng không ngớt, nói rằng nếu bố mẹ đẹp như vậy thì con trai nhất định cũng rất đẹp, còn nó nhất định tặng cho họ một số quà miễn phí. Thật quá nhiệt tình. Giang Uyển có chút không thích ứng được. Cô chỉ nói mình có thể tự mình xem, bảo cô ấy hãy đi tiếp những vị khách khác. Hạ Khinh Chu thấp giọng cười. Giang Uyển nhìn thấy liền hỏi, có phải đang cười nhạo mình không? Anh không phủ nhận. Hiếm khi thấy em hoảng loạn như vậy. Giang Uyển không để ý tới anh, nhìn tủ kính, chọn một chiếc xe mô hình. Làm rất tinh xảo, có thể nói là hoàn toàn có 102. Hạ Khinh Chu nói với cô, Hạ Kinh Dương thích Ultraman, cái này là thứ mà Hướng Vân Thanh thích. Nhắc mới nhớ, cô đã lâu không gặp Hướng Vân Thanh. Lần trước nhìn thấy thằng bé, hình như là tại bữa tiệc đầy tháng của nó. Nhỏ như vậy còn chưa biết nói. Có phải nó học tiểu học rồi không? Hạ Khinh Chu đáp, lớp 2 rồi. Cô hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy à? Nhanh sao? Anh còn thấy là khá chậm đấy. Đó có thể nói là những năm tháng khó khăn nhất trong toàn bộ cuộc đời của Hạ Khinh Chu. Khi chọn quà và đi thanh toán, Hạ Khinh Chu đã bị một chiếc xe đẩy bên cạnh thu hút trong chốc lát. Giang Uyển hỏi anh, màu đỏ trông đẹp hơn hay là màu xanh trông đẹp hơn? Thứ cô đang cầm trên tay chính là mô hình ô tô được chọn cho Hướng Vân Thanh. Hạ Khinh Chu nói, màu xanh dương, nó thích màu xanh. Bữa cơm này mẹ Hạ đã bắt đầu sắp xếp từ 2 ngày trước. Vốn dĩ bà ấy muốn làm lớn nhưng bị Hạ Nhất Chu từ chối. Chị ấy ghét cách làm khoa trương. Hai chị em hoàn toàn giống nhau về khoản này. Hướng Vân Thanh được tài xế đón đi học, nó nghỉ nửa ngày nên không phải đi học buổi chiều. Lúc này đang cầm sách đọc, trái ngược hoàn toàn với Hạ Kinh Dương ồn ào bên cạnh. Hạ Nhất Chu bất mãn nói vài câu. Chỉ là đón sinh nhật thôi, sao lại đón Tiểu Đông? Trở về vậy, bọn nó sắp có kỳ thi giữa kỳ, không nên chậm trễ. Mẹ Hạ nói rằng lúc bình thường cô ấy đã quá nghiêm khắc với con cái. Đó là lý do tại sao bây giờ thằng bé mới trở nên như thế này. Trong mắt chỉ có học mà thôi. Trưởng thành quá sớm, Hạ Nhất Chu phản bác. Cái này cũng gọi là trầm ổn. Đứa bé mới vài chục tuổi, cần trầm ổn làm gì? Cuộc cãi vã của họ kết thúc vì Hạ Khinh Chu đến. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Kinh Dương hưng phấn ném khối mô hình trong tay chạy ra cửa, đi thẳng về phía Giang Uyển. Xinh đẹp. Hai chữ chị gái chưa kịp nói ra thì đã bị ánh mắt bình tĩnh của ông cậu ở bên cạnh làm cho hoảng sợ, nên cuối cùng phải thay đổi lời nói. Mợ. Giang Uyển cười cười, ngồi xổm xuống sờ đầu của nó. Sinh nhật vui vẻ. Có mua quà sinh nhật cho con. Xem con có thích không? Nó còn chưa nhìn qua, nhưng lại gật đầu lia lịa. Thích, rất thích. Hạ Nhất Chu đi tới mỉm cười ôm nó đi. Sao vừa mới đến đã lại quấy rối mợ rồi? Chị ấy kêu Giang Uyển đi vào nhà, đồ ăn sẽ dọn ngay. Đồ được người giúp việc bên cạnh cầm lên. Giang Uyển cởi áo khoác, Hạ Khinh Chu tự nhiên cầm lấy, treo lên giá áo bên cạnh, cùng với áo khoác của anh. Mẹ Hạ gọi Hướng Vân Thanh lại gần. Đây là bạn gái của cậu, lúc trước còn từng ôm con đấy. Giang Uyển, người trước giờ chưa từng ôm Hướng Vân Thanh, dịu dàng nhìn nó. Đã cao lớn như vậy rồi. Nó và Hạ Kinh Dương có tính tình hoàn toàn khác nhau, rất trầm lặng. Chào một tiếng mợ xong thì không còn gì để nói. Cuối cùng lặng lẽ đi tới đứng ở bên cạnh Hạ Khinh Chu. Hạ Khinh Chu nói, tự mình đi chơi đi. Phảng phất như có ông cậu, nó mới có thể tự tin làm việc của mình. Giang Uyển thì thào nói với Hạ Khinh Chu, hóa ra nó nghe lời anh như vậy. Hạ Khinh Chu bóc cam đưa cho Giang Uyển. Khi cha mẹ nó ly hôn, họ bận kiện tụng và tranh chấp quyền nuôi con, không có thời gian chăm sóc nó. Anh có cho nó một thời gian. Cam mọng nước và ngọt. Giang Uyển mãn nguyện ăn cả quả, cười nói, hóa ra anh còn biết chăm trẻ con. Hạ Khinh Chu làm sao có thể không nghe thấy sự trêu chọc trong lời nói của cô. Dùng ngón tay búng nhẹ lên trán cô, lực nhẹ cũng không hề đau. Sau này em phải sinh một đứa nghe lời chút. Người lớn đã không nghe lời, con nhỏ mà không nghe lời nữa thì chăm hai đứa cùng lúc khó lắm. Giang Huyền cười tủm tỉm. Anh nghĩ đẹp quá đấy. Thức ăn đã sẵn sàng. Hạ Nhất Chu đang bận rộn chuẩn bị và sắp xếp các món ăn cho họ. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Hạ Kinh Dương đội một chiếc mũ sinh nhật và dốc sức hát bài chúc mừng sinh nhật. Nó đưa miếng đầu tiên cho Giang Uyển, còn không quên nhỏ giọng hỏi cô. Con có chu đáo không ạ? Giang Uyển bị nó làm cho buồn cười. Ừ, rất chu đáo. Cảm ơn con. Nó mãn nguyện liếc nhìn Hạ Kinh Chu. Con còn chu đáo hơn cả cậu nữa. Bố mẹ của Hạ Kinh Chu thực sự đã giác ngộ. Nhà họ Giang coi như miễn cưỡng bước vào vòng tròn này. Mặc dù không bằng đẳng cấp của nhà họ Hạ, trong vòng tròn này liên hôn không phải chuyện gấp. Có rất ít người có thể tự quyết định cuộc hôn nhân của mình. Cha mẹ của Hạ Khinh Chu không bao giờ ép buộc anh làm điều này, nhưng với tính khí của anh, có ép buộc cũng vô ích. Trẻ con ngủ nhiều, Hạ Kinh Dương mới nửa bữa đã ngủ thiếp đi. Cô bảo mẫu bế nó lên lầu. Hạ Khinh Chu nói với Giang Uyển, buổi sáng ở nhà nghỉ cả một ngày chắc hẳn đã chơi mệt mỏi. Sau bữa ăn, mẹ Hạ bảo họ ở lại qua đêm. Nói khó khăn lắm mới về một hôm. Phòng của Hạ Khinh Chu mỗi ngày đều sẽ được quét dọn sạch sẽ. Hạ Khinh Chu không muốn cùng Giang Uyển lãng phí một phút thời gian nào, cho nên đương nhiên từ chối. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Giang Uyển đã đáp lại. Hạ Khinh Chu không chỉ là bạn trai của cô, mà còn là con trai của cha mẹ anh. Bây giờ có thời gian, cũng có thể bên họ nhiều hơn. Bố mẹ Hạ Khinh Chu thấy cô đồng ý thì rất vui mừng, liền bảo Hạ Khinh Chu đưa cô đi dạo ở gần đó. Giang Uyển đã từng ở đây, nhưng đã lâu lắm rồi. Những kỷ niệm về nơi này cũng bắt đầu mờ nhạt. Hạ Khinh Chu nắm tay cô và hỏi cô có nhớ cái cây đó không? Lúc đó anh bị ông nội cấm túc. Giang Uyển bí mật đến gặp anh. Anh đã nhảy xuống từ cái cây này. Khoảng cách từ cửa sổ đến cây khoảng 1-2 mét. Giang Uyển khi nhìn thấy thì sợ hãi. Sợ rằng anh sẽ ngã nếu không đứng vững vàng. Mỗi lần như vậy, chú chó săn lông vàng nhà anh lại khuỵu chân thè lưỡi và vẫy đuôi chạy quanh cô. Khi ấy đúng lúc giữa hè, may thay bóng râm dày đặc. Hạ Khinh Chu mang một chiếc ghế tre đến để Giang Uyển ngồi, rồi than thở với cô. Anh chép kinh kim cương tới mức tê tay rồi. Giang Uyển không biết dỗ dành người khác, đành phải xoa tay cho anh. Bàn tay cô nhỏ nhắn và mềm mại, sau vài lần xoa cũng không thấy đau nữa. Giang Uyển, nhớ lúc đó em còn thấy cây này thật cao, không nghĩ rằng khi lớn lên vẫn cảm thấy nó cao như vậy. Hạ Khinh Chu cười nhạo cô. Em đang lớn, cây cũng đang lớn, hơn nữa nó còn lớn hơn em. Cây này là đang giễu cợt cô lùn hả? Giang Uyển khịt mũi mặc kệ anh. Đi xa hơn nữa có một hồ nước nhân tạo nhỏ được bao quanh bởi các hòn đá chạm khắc. Ngày xưa ông cụ mê nuôi cá, rồi lại thấy nuôi cá chán quá nên cho người đào cái hố này. Có người đặc biệt chăm sóc hàng năm, nước rất trong, thậm chí có thể nhìn thấy các đàn cá ở chỗ nông. Mới thả cá giết cách đây không lâu, Giang Uyển sửng sốt một chút. Bây giờ vẫn còn đang nuôi cá giết. Hạ Khinh Chu nói, người nuôi là bố anh. Ông nghĩ coi, đây là một trang trại chăn nuôi. Khi cá lớn lên sẽ làm súp cho Hướng Vân Thanh và Hạ Kinh Dương. Nếu ông nội Hạ biết chuyện, có lẽ rất tức giận. Hạ Khinh Chu cười nói, bảo sao gần đây bố nó hay gặp ác mộng, phỏng chừng là ông cụ đang thầm mắng. Giang Uyển tố cáo, trước đây anh còn quá đáng hơn bác trai nhiều, không biết đã làm chết bao nhiêu cá của ông nội rồi, vậy mà thủ phạm còn cáo trạng trước. Hạ Khinh Chu một tay ôm eo cô, còn nhéo nhéo mặt của cô. Anh là vì nấu canh cho ai hả? Đồ không có lương tâm này. Buổi tối Hướng Vân Thanh đến tìm Hạ Khinh Chu làm bài tập, có chỗ không hiểu muốn anh dạy cho nó. Hạ Khinh Chu vừa mới đi tắm, đang mặc một bộ đồ ngủ có họa tiết sọc màu xám nhạt. Hướng Vân Thanh không sợ ông cậu của mình, nhưng lại có cảm giác tôn trọng cực kỳ. Bình thường cũng không dám đến gần anh, lần này cũng phải lấy rất nhiều can đảm mới dám tới. Hạ Khinh Chu ngồi bên cạnh ghế, dựa một tay vào lưng ghế, vẻ mặt thư thái nhìn qua bài tập. Hướng Vân Thanh học ở một trường quốc tế trong thành phố. Dù mới lớp 2, nhưng nó đã học gần hết nội dung của các bậc tiểu học. Cái nó không hiểu là bài tập về nhà môn tiếng Anh. Hạ Khinh Chu giải thích ngắn gọn cho nó.

làm trong ngành dịch vụ, tự nhiên sẽ luyện ra khả năng này. Cô cảm ơn cô ấy. Tấm rèm được kéo ra, ánh sáng trên đầu hắt xuống. Cô đứng trên lễ đài, mặc một chiếc váy cưới dày màu trắng, bờ vai thon dài trắng nõn, đường quai xanh lộ rõ. Cô vén gấu váy lên hỏi Hạ Khinh Chu, nhìn có đẹp không? Cô cũng không biết là đèn trên đầu quá sáng hay là trong mắt anh có tia sáng. Hóa ra khi tình yêu đã quá sâu sắc thì anh không thể nào che giấu được, tình cảm tràn ngập ra bên ngoài. Anh đứng dậy, thật đẹp. Cuối cùng cũng chọn bộ cô đang mặc. Ban đầu Hạ Khinh Chu đã tìm được nhà thiết kế và dự định làm một bộ đặc biệt cho cô, nhưng Giao Uyển cảm thấy như vậy quá xa hoa lãng phí. Có lẽ những trải nghiệm trước đây ở nước ngoài đã khiến cô cảm thấy tiền nên được sử dụng cho những mục đích thiết thực. Hơn nữa những chiếc váy cưới cô thử cũng không hề rẻ, là thương hiệu của các nhà thiết kế hàng đầu nước ngoài, mỗi bộ đều là độc nhất vô nhị. Trên đường trở về, Giang Uyển kêu đói. Hạ Khinh Chu tìm một cửa hàng bán đồ ăn hàng ngày ở gần đó, xe đậu trong bãi. Lúc này cũng không có nhiều người nên không cần ngồi chờ. Giang Uyển không quá thích ăn sushi nhưng lại rất thích ramen ở đây, bởi vì cô khen người ta thêm vài lời. Hạ Khinh Chu nói sau này ngày nào anh cũng sẽ làm cho cô. Giang Uyển cười nhạo anh, sao giấm của ai anh cũng ăn vậy? Hạ Khinh Chu ngoan cố không chịu thừa nhận. Có sao? Giang Uyển gật đầu. Nếu anh đã nói là không có thì là không có. Đầu bếp nước ngoài hình như có thói quen sau khi nấu xong sẽ đi ra giới thiệu món ăn. Giang Uyển không biết nhiều tiếng Nhật nên Hạ Khinh Chu đã làm phiên dịch. Phần lớn là lời khen ngợi đồ ăn rất ngon. Người đầu bếp cảm ơn họ, chúc họ có một bữa ăn vui vẻ rồi vào bếp. Giang Uyển đã ăn no, rót một tách trà lúa mạch, nhấp một ngụm. Hạ Khinh Chu từ đầu đến cuối cũng không động đũa nhiều. Giang Uyển hỏi anh, anh không đói sao? Anh cười gật đầu, ăn nhiều giấm quá, no rồi. Đêm đó Giang Uyển đã nhìn thấy hậu quả của việc Hạ Khinh Chu ghen tuông. Anh quy hết những điều này lên người cô, nói cô tự làm tự chịu nên thành thật chịu đựng. Sau khi tắm, chất nhờn dính trên người được rửa sạch, toàn bộ cơ thể sảng khoái và sạch sẽ trở lại. Khăn trải giường mới thay vẫn còn mát. Hạ Khinh Chu ôm Giang Uyển vào lòng. Có lạnh không? Giang Uyển lắc đầu. Cơ thể Hạ Khinh Chu ấm áp quanh năm. Đợi hết mưa em muốn đi thăm bà. Ừ, anh sẽ đi cùng em. Giang Uyển sửa lại, là đi cùng nhau. Cô khẽ cười, sau này cũng sẽ là bà ngoại của anh rồi. Trong bệnh viện thường hay buôn chuyện, cũng không biết đã nghe được một số tin đồn ma quái ở đâu. Họ đều là sinh viên y khoa, đủ kinh nghiệm nên không đến nỗi sợ. Nhưng một số y tá trẻ thì lại bị dọa. Đau khổ cầu xin mọi người đừng kể nữa, bởi vì mấy cô phải trực ca đêm. Bác sĩ cùng khoa cười, nói những gì mình kể đều là thật. Không tin có thể hỏi bác sĩ Giang. Vài năm trước cô cũng làm bác sĩ không biên giới, còn gặp phải nhiều sự kiện siêu nhiên hơn anh ấy. Mọi người dường như luôn gán cho những điều tưởng như kỳ lạ mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp nào là hiện tượng siêu nhiên. Thực chất chỉ là những điều không biết nguyên nhân do đâu mà thôi. Giang Uyển đã gặp mà phải một vài lần, nhưng cô không nghĩ nó có liên quan gì đến những điều kỳ lạ. Có ý mà bác sĩ đó đừng kể nữa, cười dịu dàng an ủi cô y tá có khuôn mặt trẻ con. Bác sĩ Triệu hù em đó, trên đời làm gì có ma. Bác sĩ Triệu thấy Giang Uyển không đứng về phía mình, liền cho rằng cô không nghĩa khí. Giang Uyển chỉ cười, không nói nhiều. Cô thu dọn bệnh án, ghim bút vào túi áo ngực, đẩy ghế đứng dậy. Tôi đi kiểm tra phòng. Hai người từ từ nói chuyện. Một bé gái 7 tuổi sống ở phòng 1007, bị mọc u ở đầu. Nửa tháng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Trong thời gian này rất thiếu phòng bệnh, mà dường như hôm nay lại có bệnh nhân mới đến. Là ngày đầu tiên nhập viện, các thành viên trong gia đình ra ra vào vào tấp nập. Để so sánh thì phía cô bé nọ có vẻ hơi hoang vắng và cô đơn. Giang Uyển thấy cô bé ngồi trên giường một mình, ôm một cuốn sách thiếu nhi và đọc. Cô cười, hỏi cô bé đang nhìn gì thế? Lúc mới đến cô bé khá sợ hãi, trẻ con đều sợ bác sĩ lắm, phảng phất như một loại bản năng vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Giang Uyển, nó đã bớt sợ hãi và trở nên thân thiết với cô một cách lạ thường. Nghe giọng nói, cô bé lật cuốn sách tranh ra, đối diện với cô. Câu chuyện về chú dê con ạ, hôm nay bố mang con tới ạ. Cô bé sống trong một gia đình đơn thân, Giang Uyển chưa bao giờ nhìn thấy mẹ con bé, thường chỉ có bố ở bên. Nghe nói là giáo viên. Ban ngày có lớp, thỉnh thoảng mới đến đây vào buổi trưa và buổi chiều. Cô bé chỉ vào những con dê ở trong hình, kể ra tên của từng con một. Giang Uyển vỗ đầu nó, thật đáng yêu. Cô bé vui vẻ ôm sách tranh. Nam Nam cũng đáng yêu chứ ạ? Giang Uyển cười gật đầu. Nam Nam càng đáng yêu hơn. Cô y tá vừa bước vào, hỏi về nhiệt độ và tình trạng hôm nay của con bé. Y tá khen hôm nay tình trạng khá tốt và cũng không bị sốt. Giang Uyển thở vào nhẹ nhõm, lại đi tới hỏi cô bé. Bố con có nói khi nào sẽ tới không? Bố vừa gọi cho con, nói rằng ông ấy sẽ đến sau giờ học. Giang Uyển liếc nhìn thời gian, sắp tan học rồi. Vậy sẽ trở lại sau. Nam Nam nhớ nghe lời cô y tá nhé. Cô bé nghiêm túc gật đầu. Vâng, Nam Nam sẽ nghe lời ạ. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Giang Uyển dặn y tá điều chỉnh số lượng nước truyền dịch thành 2 chai. Nhớ cứ 2 tiếng lại đo nhiệt độ cơ thể cho cô bé. Hạ Khinh Chu mấy ngày nay đi công tác nước ngoài, phải mấy ngày sau mới về được. Không có ai đưa đồ ăn. Vì vậy Giang Uyển và các đồng nghiệp đến nhà ăn ở tầng dưới để ăn tối. Hôm nay cô trực ca đêm, để giữ sức nên ăn cũng nhiều hơn bình thường một chút. Một số bác sĩ đã nói về ca phẫu thuật mà họ đã xem ngày hôm qua. Mỗi người đều có ý kiến riêng, tranh luận một lúc cũng không xong được. Giang Uyển không tham gia nhiều, cô đã quá mệt rồi. Ăn xong cô tính ra sảnh nằm nghỉ một lát. Bước vào thang máy, cô gục đầu vào bức tường thang máy lạnh lẽo nhắm mắt ngủ. Phải đến khi giọng nữ máy móc thông báo, cô mới đứng thẳng dậy chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng tình cờ bắt gặp một đôi lông mày dịu dàng với một nụ cười nhàn nhạt. Người đó là bố của An Nam. Có lẽ là đi thẳng từ trường tới đây. Trên áo còn dính chút vụn phấn. Không biết anh ta đã bước vào bao lâu rồi. Nhận ra vẻ thất thố của mình, Giang Uyển hơi chỉnh lại vẻ mặt rồi chào hỏi. Anh ta cũng gật đầu. Bác sĩ Giang, buổi chiều tốt lành. Giọng anh ta rất dịu dàng, y như vẻ bề ngoài vậy. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi thang máy. Nói về tình trạng của An Nam, Giang Uyển dặn anh ta không phải quá lo lắng. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất cao. Mặc dù lo lắng, nhưng hiển nhiên cũng được cô an ủi. Sau khi cảm ơn cô, anh ta lấy ra một hộp sữa từ trong túi ni lông màu trắng đưa cho cô. An Nam nói bác sĩ Giang thích uống cái này. Khi tới đây tôi tình cờ nhìn thấy cửa tiện lợi. Giang Uyển lịch sự từ chối. Anh ta cười nhẹ. An Nam dặn tôi mua đấy. Do dự một lúc cô vẫn đưa tay ra nhận lấy. Xem ra lát nữa tôi phải cảm ơn An Nam rồi. Hứa Thừa Trạch cười nói. Bác sĩ Giang không cần khách sáo như vậy. Kể từ khi bị bệnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé dựa dẫm vào bác sĩ như vậy. Tôi mà là người mới nên nói cảm ơn mới phải chứ. Giang Uyển nói. Tôi là bác sĩ. Chữa bệnh là trách nhiệm của tôi. Anh không cần khách sáo quá. Sau khi vào phòng bệnh, có lẽ cô bé đã đọc xong cuốn sách. Giờ đang đọc lại lần nữa. Khi nhìn thấy cô bé, con bé vui mừng giang tay ra ôm chầm lấy. Hứa Thừa Trạch ôm con bé nhẹ giọng hỏi. Hôm nay con có nghe lời y tá và bác sĩ không? Nó gật đầu. Có ạ. Anh ta mỉm cười đưa cho nó chiếc túi trên tay. Bánh ngọt của con đây. Hoàng hôn lặng lẽ đến bên ngoài cửa sổ. An Nam không chịu để Giang Uyển đi. Nói nó sợ và muốn cô ở bên cạnh. Đúng lúc cũng không có việc gì. Giang Uyển ngồi xuống, hỏi nó sau khi phẫu thuật muốn đi đâu chơi. Nó kéo lấy tay Giang Uyển rồi lại khoác tay bố. Sinh nhật tháng sau con muốn đi vườn bách thú. Dì bác sĩ có thể đi cùng con được không? Hứa Thừa Trạch cười bất lực, lau kem trên miệng nó. Bác sĩ Giang có việc riêng, An Nam không được nghịch ngợm. Con bé mím chặt môi không nói chuyện nữa. Giang Uyển vỗ đầu nó dỗ dành. Lần trước không phải là nói muốn búp bê mô hình sao? Dì sẽ tặng cho con làm quà sinh nhật có được không? Sự chú ý của trẻ con luôn dễ dàng bị chuyển hướng. Sớm đã quên mất nỗi buồn vì không được đi sở thú rồi. Hai mắt nó sáng lên. Thật không ạ? Giang Uyển cười đáp. Thật. Hứa Thừa Trạch bất lực lắc đầu. Đôi mày hiền lành thường ngày hiếm khi nhúm lên vẻ nghiêm nghị. Bố tưởng dạy các con thế nào? An Nam cúi đầu nhỏ giọng lặp lại. Không được bất lịch sự ạ. Con bé mím môi khóc lóc, đau lòng nằm lại trong vòng tay của Giang Uyển. Giang Uyển ôm nó dỗ dành hồi lâu, mới đi đến nói với Hứa Thừa Trạch. Không phải nó tự ý hỏi. Lúc nãy là tôi đã nói tới. Anh ta có lẽ cũng đang tự trách mình vừa rồi quá nghiêm khắc. Lúc này cùng Giang Uyển đi vào dỗ dành con bé. Bức tranh này quá đẹp đẽ hài hòa. Người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy đây như một gia đình ba người. Hạ Khinh Chu ngoài phòng cũng không ngoại lệ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 20 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.